Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, Sủng Nhi. Ân, tương đương bị người nàng đè lại, thân thể mềm mại có chút hơi run. Bởi vì tắm nguyên nhân, lúc đầu Dương Chi Ngọc vậy ra liền có chứa đỏ ửng, hiện tại càng tốt hơn. Đến từ sâu trong linh hồn run rẩy tốc cảm giác, có thể dùng trong môi đỏ phát sinh một tiếng kiều hanh. Đỏ thắm trên gương mặt tươi cười, bộ dạng phục tùng thùy nhãn, lông mi thật dài ở mí mắt dưới đầu trên tốt đẹp chính là hình cung. Khẽ run, giống như là nhẹ nhàng lông vũ, có thể trước từ trên người ta xuống tới sao? Busujima Saiko có một chút giải ra. Kurumi đây tuyệt đối xem như là thực sự thẹn thùng rồi. Bên tai truyền đến bơ xương người hồn thanh âm, mới có hơi không biết làm sao đứng dậy. Ở sau lưng Takagi Saya cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Kurumi bộ dáng này thật sự là quá có sức dụ dỗ rồi. Coi như nàng là một cô gái, cũng bị thật sâu hấp dẫn. Nhãn thần ở chỗ sâu trong lại có một ít hướng tới. Nếu như ta có thể giống như Tokisaki học tỷ như vậy, Takashi tuyệt đối sẽ tuyển trạch ta à. Cho dù là ở trơn trợt trên sàn nhà nghiêm khắc vẩy một hồi, nhưng đối với Kurumi bây giờ thể chất mà nói, căn bản không tạo được tổn thương gì. Chủ yếu là vừa rồi Busujima Saeko sờ lấy nàng ra thịt trong nháy mắt, cũng có chút không động dậy nổi, chậm rãi đứng dậy, tóc dài tựa như cực phẩm hắc sắc tơ lụa thuận thế xuống, tỉ mỉ quan sát, dĩ nhiên không có một chút quyển khúc, một dài một ngắn đuôi ngựa hình thức lại nhớ tới trước ngực, che ở hai điểm kia mê người đỏ hồng. Busuji và Saeko các nàng tuy là cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng bán già bán lộ Kurumi rõ ràng càng lộ vẻ quyến rũ. Vào đêm đen thui vậy, sợi tóc cùng như bạch ngọc da thịt hình thành so sánh rõ ràng, tăng thêm một tia thanh thuần, rõ ràng là hai thái cực, nhưng ở Kurumi trên người ngạnh sinh sinh diễn dịch đi ra. Đây cũng quá phạm quy đi, Miyamoto Ray thì thào nói nhỏ, so sánh mình một chút, nhất thời bị đả kích thương tích đầy mình. Luận thanh âm, Kurumi mị hoặc dí dỏm thanh âm tuyến tuyệt đối độc nhất vô nhị. Hơn nữa càng có thể khơi mào nhân dục vọng. Luận dung nhan chỉ, Miyamoto Ray tự nhận là cũng là một mỹ nữ. Cho dù là đang luyện tập thương thuật trở thành chủ tướng sau đó, người theo đuổi như trước không ít. Nhưng chứng kiến Kurumi vừa tới hai ngày liền trở thành trong trường học công nhận nữ thần, bởi vì thật xinh đẹp, chưa từng người dám truy cầu. Chính mình tại bên người nàng, có cổ huỳnh hỏa cùng trăng sáng cảm giác. Luật ra, băng cơ ngọc cốt cái từ ngữ này đặt ở Kurumi trên người, đơn giản là tốt nhất xuyên thích. Mà nàng, vi vi thiên hướng màu vàng nhạt ra, tuy là có một phong vị khác, nhưng luyện tập thương thuật nguyên nhân, còn như khí chất, Miyamoto Ray không muốn đang làm so sánh. Kurumi giống như cao quý yêu nhã cây hoa lan, mỗi một động tác cũng như cùng chân chính đại tiểu thư vậy. Ngay cả nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thương thuật, ở Kurumi trước mặt cũng là không đáng giá nhắc tới. Được rồi, thân ta tài so với Kurumi tốt. Thiên nột, tại sao có thể có người hoàn mỹ như vậy? Có muốn hay không chúng ta sống? Miyamoto Ray trực tiếp che mặt. Một bên Marikawa Shizuka có chút ngạc nhiên Miyamoto nàng tại sao phải đột nhiên làm loại động tác này, bàn tay nhẹ nhàng về phía sau, vén lên đắp lên má trái trên thật dài lưu hải. Nhất thời, na tròng mắt màu vàng óng bại lộ ở phòng tắm trong mắt mọi người. Busujima Saeko mặc dù đã gặp một lần, nhưng lại một lần nữa chứng kiến, vẫn còn có chút thất thần. Rồi, có hay không bị ta liêu đến a? Liêu đi lên lưu hải cũng không có để xuống. ngược lại nghiêng mặt sang bên đối với các nàng vung lên, lộ ra một cái tự nhận là tà mị nụ cười. Takagi-saya cũng có chút mất tự nhiên lùi lại nửa bước, trên mặt đỏ ửng mọc lên. Nàng chỉ có sẽ không thừa nhận, ở Kurumi vén lên lưu hải trong nháy mắt đó bị đẹp trai đến rồi. Gì, thật sự có nữ hài tử bị ta mê hoặc sao? Để cho ta đoán một chút, có phải hay không Khả Ái Saya chăng cũng a? Kurumi lại khôi phục thành tiểu ác ma bộ dạng, đi tới Takagi Saya cũng trước mặt, cúi người xuống, hướng lên trên coi thường dưới đầu nhỏ cát cũng. Ô, Tương Đương ngươi đừng tới rồi. Phanh, Takagi Saya cũng mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, từng bước một chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến phía sau đụng vào trên vách tường, xúc cảm lạnh như băng kích thích nàng mỗi một chỗ thần kinh. Hì hì, Saya chàng cũng ngươi xem ta có đẹp trai hay không khí à? Kurumi theo sát mà nàng, ở nàng dựa vào vách tường trong nháy mắt đó tới vách tường đông. Takagi Saya cũng quay mặt chỗ khác, không dám nhìn Kurumi tràn ngập mị hoặc mặt. Trái tim đang nhảy lên kịch liệt, bên ngoài thân nhiệt độ lên cao không ngừng. Ước đoán một hồi sẽ qua, đều có thể giống như một chưng đỏ tôm bự. Được rồi, không chơi với ngươi. Saeko, ngươi không phải muốn biết ánh mắt ta chuyện gì xảy ra sao? Tự mình tiến tới nhìn liền rõ ràng, rút lui mở vách tường đông. Takagi Saya cũng cánh tay, quay đầu nói đến, Takagi Saya cũng ước chừng ở một tiểu hội mới lấy lại sức lực. Kurumi rút lui mở cánh tay để cho nàng thở dài một hơi, nhưng luôn cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ. Hiện tại đầy đầu đều là Kurumi, gương mặt tinh xảo, dùng sức lắc đầu. Trên đó giọt nước mưa văng tung tóe, lại dùng tay vỗ vỗ mặt đỏ bừng gò má, liền hướng không ngừng phát sinh tiếng than thở Kurumi na đi tới. Hoa, Tokizaki ngươi đây không phải là đẹp đẽ đôi mắt à? Thật xinh đẹp à? Miyamoto Ray cho đã mắt tiểu tinh tinh nhìn Kurumi kim sắc đồng hồ báo thức kiểu con ngươi bên trái, dĩ nhiên không phải. Bằng không ta tắm còn mang theo nó sao? Ân, Kurumi, người cái này trong con mắt kim đồng hồ kim phút vẫn còn ở di chuyển a. Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến vẻ kinh dị đồng. Busushima Saeko quan sát rất tỉ mỉ, nhưng là cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Phải, ta từ nhỏ đã như vậy. Đi bệnh viện, bác sĩ cũng đều nói bình thường. Chính là trước đây không có lưu hải thời điểm, lão bị người nói thành chung hai bệnh, cố gắng ngượng ngùng, cho nên mới lưu dài quá tóc. Kurumi gắn một cái nói dối, giải thích của nàng làm cho mọi người tin phục. Dù sao trên thế giới nhiều người như vậy, luôn luôn một ít tồn tại đặc thù. Hiện tại cả kia cái gì sát nhân bệnh tất cả đi ra, tử thể đều nhanh chiếm lĩnh toàn cầu rồi. Còn có cái gì là không có khả năng? Cho dù có người ta nói đây hết thảy đều là người ngoài hành tinh âm mưu, các nàng cũng sẽ cảm thấy có chút đạo lý. Dù sao đều đã phát sinh nhiều như vậy không hợp với lẽ thường sự tình, còn có cái gì là không có khả năng? Ở cách đó không xa, Takagi Saya cũng hơi nghi hoặc một chút. Nghe Busushima Saeko nói trong lòng ngứa, nhưng nàng lại cận thị. Khoảng cách này chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Kurumi con mắt trái là màu vàng. Còn như đồng hồ báo thức, kim đồng hồ, kim phút, gì gì đó, nàng là một chút cũng không thấy rõ. À rồi, Saya-chan cũng đây là nhớ ta không? Vừa mới ly khai một hồi, liền không kịp chờ đợi muốn đầu nhập ngực của ta sao? Mới vừa chen vào, Takagi Saya cũng nghe được câu này. Cố nén ý xấu hổ, híp mắt hướng Kurumi con ngươi nhìn đi. Tokizaki, cái này, nếu không phải là biết, hiện tại hoàn toàn không có cái loại này kỹ thuật. Ta đều hoài nghi ánh mắt của ngươi có phải hay không bị máy móc sửa đổi qua. Nhìn Kurumi trong mắt, trái kim sắc đồng hồ báo thức cùng không ngừng đi lại kim đồng hồ kim phút. Takagi-ya cũng không khỏi không cảm thán thượng đế thần kỳ. Nhưng các nàng căn bản không biết là Kurumi không phải nhân loại, mà là tinh linh. Mặc dù không giống như đồng thoại trong truyền thuyết, cái loại này hai lỗ tai dài nhọn, con mắt màu xanh lục cùng mái tóc dài màu xanh lục. Nam tuấn Mỹ, nữ xinh đẹp, yêu thích tự nhiên tinh linh. Nhưng ở thiết định trên, Kurumi đúng là một không hơn không kém tinh linh. Có uy năng là những người này đoán không nghĩ ra được. Nếu là có lấy nguyên bản thực lực, tới mấy phát không gian dao động, không tất cả đều chơi xong. Không nên nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Được xưng là thời gian tinh linh, Kurumi, ở chủ thần trong không gian thực lực tuyệt đối không tính là cường đại. Nhưng không gian lên cao, quả thực có thể để cho đứng đầu nhất luân hồi giả theo không kịp. Có thể ở loại trình độ này thì ung dung đùa bỡn thời gian tồn tại. Mặc dù có chút cục hạn tính, nhưng ở chủ thần nơi đó, căn bản cũng không phải là sự tình. Còn có một chút, nàng có thể thu thả tự nhiên khống chế không gian dao động. Nói rõ đối không giữa lực tương tác cũng rất cao. Có thể, nếu như bằng vào Kurumi thời không thiên phú, ở chủ thần trong không gian, có thể tiến giai đến Omega trên. Bởi vì, nàng từ nhỏ chính là thời không sủng nhi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.